Khi bắn ra, cây tên màu bạc này không tạo thành tiếng xé gió quá lớn, cũng không bắn trúng bất kỳ tên quân sĩ nào trong lầu canh gác đấy, chẳng qua bắn vào một cây cột ngay trên lầu. Khoảng một tức sau, có một làn sương nhạt từ ngay đầu cây tên khuếch tán ra ngoài, hai tên quân sĩ đang đứng trên lầu canh gác lập tức bị hóa đá, không thể nhúc nhích được. Trong lúc Biên Lăng Hàm bắn tên, Lâm Tịch đột nhiên tăng tốc độ mình lên. Hắn ta dường như không sợ hãi sẽ có quân sĩ nào phát hiện mình, cứ thế hai tay nắm chặt hai thanh chùy thủ, nhanh chóng leo lên trên lầu canh gác ở ngay trên đỉnh cách đá. Chỉ trong vòng mười mấy tức hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Hắn không đụng vào bất kỳ tên quân sĩ nào trong lầu canh gác, yên lặng ngồi chồm hổm xuống, từ những khe hở trong lầu canh gác mà tỉnh táo quan sát tình hình trong quân doanh. Cùng lúc đấy, viên tướng lãnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ màu hồng đỏ như máu kia không nói thêm lời nào, hắn rất lạnh lùng đưa tay lên, trực tiếp ban lệnh bắn tên. Không thể bắn tên, tuy nhiên, mấy viên quan đồng cấp ở cạnh đấy lập tức hét to lên, ngăn cản hắn lại. Cách trương.